Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 1433, cường địch hoàn tí. Ha ha ha, rốt cục khỏi hẳn, Diệp Viễn, lần này ta xem ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây. Tuyệt mệnh thánh cung trong mật thất, Tần Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, tóe phát ra đạo đạo tinh quang. Hắn ở chỗ này bế quan 10 năm, hôm nay rốt cục đem thương thế toàn bộ dưỡng hảo, tất cả cừu hận đem nơi này một lần toàn bộ thanh toán, không dấu vết. Có thuộc hạ Bạch Dạ Thánh cung xuất phát chưa vậy? Đã xuất phát đi trước thần khư. Cung chủ, chúng ta là hay không cũng nên xuất phát? Xuất phát, chuyến này chúng ta nhất định phải thắng lợi trở về. Đúng, cung chủ, không dấu vết. Sau khi rời khỏi, Tần Thiên khóe miệng hiện lên lau một cái cười nhạt. Tới đều đến, cũng không thể tay không mà hồi. Ngoặc kép, trước mắt là một mảnh thật lớn phế tích, thế nhưng bên trong lộ ra trận trận khí tức đáng sợ. Ngay cả Diệp Viễn cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Cái này thần khư tựa hồ là tuyên cổ liền tồn tại ở cái này. Nơi đây đã nguy hiểm dị thường, cũng tràn ngập kỳ ngộ. Nơi đây, đối với quy khư cảnh giới cường giả mà nói, cũng là một cái tràn ngập nguy hiểm địa phương. Thần khư cửa vào là một cái hỏa sơn miệng, nơi đó có một mảnh trắng như tuyết bạch cốt, tựa hồ tại hướng mọi người tỏ rõ cái này chết vong. Diệp Viễn còn không có tới gần lối vào, cũng đã cảm thấy hơi nóng cuồn cuộn mãnh liệt mà đến. Cái kia đáng sợ nhiệt độ, liền hắn cái này nửa chân đạp đến vào khuy thiên thần cảnh cường giả đều có chút không chịu nổi. Một khi từ nơi đó đi vào, bên trong nhiệt độ có thể tưởng tượng được. Thái thượng trưởng lão sợ là lần đầu tiên tới thần khư a. Bạch Tu nhìn thấy Diệp Viễn biểu tình, liền đoán được. Diệp Viễn cười nói, trước đây một mực bế quan khổ tu, cái này thần khư thật đúng là lần đầu tiên tới. Bạch Tu nói, thần khư ngoại vi có một đạo tự nhiên hỏa diễm cấm chế, có thể thiêu vạn vật, chính là quy khư đỉnh phong cường giả cũng vô pháp tại bình thường tiến nhập bên trong. Mỗi qua 1000 năm tả hữu, cấm chế này chi lực sẽ có một cái thỉnh thoảng kỳ. Thiên Lộc thần cung thần quan đại nhân sẽ dùng thiên thần khí lửa cấm ấn phá tan cấm chế, để cho chúng ta đi vào. Diệp Viễn gật đầu nói, thì ra là thế. Lúc này chân trời bay tới một nhóm lớn thần đạo cường giả, chính là Thu Vũ Thánh cung Hoắc Thiên Dương một nhóm, Bạch Dạ Thánh cung bên này. Bầu không khí lập tức liền biến, riêng là Bạch Thần, hai con mắt như muốn phun lửa. Hắn chỉ hận thực lực của chính mình quá yếu, nếu không đã sớm xông lên cùng Hoắc Thiên Dương sống mái với nhau. Thu Vũ Thánh cung vừa rơi xuống đất, hai đại thế lực ở giữa liền dương cung bạt kiếm, rất có một lời không hợp liền động thủ khuynh hướng. Ôi nha, ta đại chất tử, đừng có dùng bộ dáng này nhìn bổn cung chủ a. Một hồi đến bên trong, bổn cung chủ không cẩn thận đem ngươi đẩy tới trong hố lửa, khả năng liền không tốt. Hoắc Thiên Dương vẻ mặt khiêu khích nói. Diệp Viễn hai mắt híp lại, lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi? Hoắc Thiên Dương sắc mặt cứng lại, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Nếu như không phải tên trước mắt này, bọn hắn đã sớm đem Bạch Dạ Thánh cung diệt. Ha ha, tiểu tử, ngươi trước không nên đắc ý, chờ ngươi có thể từ thần khư bên trong đi ra, phách lối nữa không muộn. Hoắc Thiên Dương cười lạnh nói. Nói xong, Hoắc Thiên Dương mang theo Thu Vũ Thánh cung các cường giả đi sang một bên. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, cái này Hoắc Thiên Dương, câu nói có hàm ý khác a. Bạch Tu sắc mặt cũng khó coi, tiến đến Diệp Viễn trước mặt nhỏ giọng nói, Thái thượng trưởng lão, cái này Hoắc Thiên Dương dường như có cái gì không đúng a. Diệp Viễn khẽ gật đầu nói, nhìn hắn dáng vẻ tựa hồ là có chỗ cậy vào. Ngươi căn dặn một chút mọi người, một hồi tiến nhập thần khư sau đó, phải cẩn thận nhiều hơn. Bạch Tu gật đầu nói, biết. Nói chuyện công phu, một nhóm lại một nhóm thế lực lần lượt đến, lối vào, lập tức náo nhiệt rất nhiều. Bất quá các đại thế lực, tựa hồ cũng đối Bạch Dạ Thánh Cung cảm thấy rất hứng thú. Thật là không có nghĩ đến Bạch Dạ Thánh Cung cư nhiên để cho một cái chưa dứt sửa tiểu tử làm cung. Chủ, thật không biết cái kia Bạch Tu là thế nào muốn. Ha ha, cái này chỉ sợ là thiên lộc thế giới từ trước tới nay nhất khôi hài một màn đi. Một cái động huyền sơ kỳ tiểu tử kia, cư nhiên thống lĩnh một đám khuy thiên cường giả. Thực sự là buồn cười. Nghe nói bọn hắn thái thượng trưởng lão Diệp Viễn rất lợi hại. Không những mình thực lực mạnh mẽ, bên cạnh hắn còn có một cái cường đại quỷ đạo cường giả, có thể cùng Hoắc Thiên Dương đánh cho khó phân trên dưới. Ngoặc kép, những nghị luận này âm thanh, để cho Diệp Viễn bên người Bạch Thần có vẻ hơi cục xúc bất an. Hắn biết, sư phụ khi lấy được vạn thọ thiên hồn thạch sau đó, khả năng sẽ phải rời khỏi thiên lộc thế giới. Đến lúc đó, hắn muốn thế nào tới đối mặt rất nhiều cường địch. Toàn thế giới tất cả mọi người có thể khinh thường ngươi, chỉ có ngươi mình không thể. Bọn hắn cảm thấy ngươi không được, ngươi là được cho bọn hắn xem, để cho tất cả mọi người bọn họ tất cả câm miệng. Diệp Viễn thản nhiên nói, Bạch Thần ánh mắt chút ngưng, tâm tình nhất thời bình tĩnh trở lại. Gật đầu nói, ta minh bạch, sư phụ. Đúng lúc này, chân trời lại bay tới mấy bóng người. Ở giữa một người, cưỡi ở một đầu mọc cánh trên lưng cọp, nhất phái phong phạm cao thủ. Người này khí tức vô cùng cường đại. Người còn chưa tới, một cổ cường đại khí thế liền bao phủ xuống, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều phải biến đổi. Quy hư cường giả. Diệp Viễn biến sắc, nhìn về phía trên lưng hổ lão giả kia. Vị này, phải là thiên lộc thần cung thần quan. Rất nhanh, ánh mắt của hắn lại thả ở sau lưng lão ta trên người một người. Lại là một người quen cũ. Không phải Thanh Phong là ai? Diệp Viễn chợt phát hiện bên người tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Bạch Dạ Thánh cung bên này bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Diệp Viễn vẻ mặt mờ mịt, hỏi Bạch Tu nói, làm sao? Bạch Tu sắc mặt khó coi tới cực điểm, nói rằng, thảo nào Hoắc Thiên Dương đắc ý như vậy, xem ra hắn đã sớm nhận được tin tức. Cái này thần quan, là Thu Vũ Thánh Cung trước một đời cung chủ. Đoàn Phi, Diệp Viễn nghe cũng là biến sắc, không nghĩ tới vẫn còn có trùng hợp như vậy sự tình. Hắn biết tại thiên lộc thế giới, chỉ cần có thể đột phá quy khư thần cảnh, cũng sẽ bị thiên lộc thần cung chiêu đi, trở thành thiên lộc thần cung thần quan. Trở thành thần quan sau đó, nhất định muốn cùng nguyên lai thánh cung thoát ly tất cả quan hệ, trung thành vì thiên lộc thần cung phục vụ. Nhưng là, dù là trở thành thần quan, hắn dù sao vẫn là cá nhân. Người là có cảm tình, làm sao có thể đối nguyên lai thế lực chẳng quan tâm. Từ Hoắc Thiên Dương biểu hiện đến xem, hắn hiển nhiên là đã sớm biết, lần này tới thần quan là Đoàn Phi. Điều này nói rõ, Đoàn Phi nhất định là sớm thông báo hắn. Cái kia lần này thần khư hành trình bên trong, Đoàn Phi hội làm như thế nào? Dùng cái mông muốn nghĩ cũng biết, Diệp Viễn nhất thời cảm giác đau cả đầu. Một cái Hoắc Thiên Dương đã đủ vướng tay chân, hơn nữa một cái quy khư cường giả Đoàn Phi, chuyến này thật đúng là hung hiểm a. Diệp Viễn, cái kia đeo mặt nạ, khí tức toàn thân u lãnh ra hỏa, tựa hồ một mực tại quan tâm ngươi. Ngô, cái này nhân loại, tựa hồ có chút quen thuộc. Vô Trần thanh âm tại Diệp Viễn trong đầu nhớ tới, để cho Diệp Viễn lại là trong lòng giật mình. Quan tâm ta, có chút quen thuộc. Diệp Viễn trong lòng hiện lên một nụ cười khổ, nói, ta nghĩ ta biết hắn là ai. Thật là không có nghĩ đến. Toàn bộ tiến đến cùng nhau đi. Ngươi biết hắn là ai? Vô Trần hiếu kỳ nói. Trừ Tần Thiên, còn có thể là ai? Diệp Viễn Thanh âm phát lạnh nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.